Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 2, bắt cóc. Sở Dịch ngẫu nhiên gặp nàng là ai? Nói đến thật sự là xảo. Sở Dịch ngẫu nhiên gặp nàng, chính là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc nhà lịch sử học. Có, ác ma chi tử, sư hào Nico Robin. Nói thật. Có thể tại các lô đảo phía trên gặp phải La Tân, Sở Dịch cảm giác vô cùng ngoài ý muốn đồng thời, lại cảm thấy vô cùng may mắn. La Tân theo một số phương diện tới nói đại biểu cho chìa khóa. Chinh phục đại hải trình chìa khóa, theo O'Hara hủy diệt, có thể giải lịch sử ngươi. Trên hải vực có thể nói là ít càng thêm ít, đúng lúc. Ác ma chi tử, La Tân cũng là một cái có thể giải lịch sử người. Mà căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong nhắc nhở, muốn chinh phục đại hải trình, thu hoạch được vua hải tặc xưng hào, cần phải có thể giải lịch sử người. Như thế nói đến, La Tân tầm quan trọng chính là không dùng ngôn ngữ, mà tại hải tặc nguyên tác tư pháp đảo sự kiện bên trong. Hải quân bởi vì một ít nguyên nhân bỏ mặc La Tân thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc. Quả nhiên là một cái nét bút hỏng a. Đương nhiên, Sở Dịch thực đối chinh phục đại hải trình, vua hải tặc xưng hào cái gì, không có quá nhiều hứng thú. Hắn muốn gặp La Tân, càng trọng yếu hơn nguyên nhân chính là không gian trong hồ lô hai cây súng lục. Cùng, hưu đầy người, giao chiến lúc thu được mà đến hai cây súng lục. Lúc trước, Sở Dịch nghiên cứu cái này hai cây súng lục thời điểm. Chính là phát hiện hai cây súng lục phía trên đều điêu khắc cổ quái ký hiệu. Giống như là văn tự, lại không giống như là dấu hiệu chữ viết. Theo cảm giác tới nói, Sở Dịch cảm thấy hai cây súng lục phía trên ký hiệu. Khẳng định là cùng, quy tắc, có chút một số kỳ diệu liên hệ. Cho nên... Sở Dịch vẫn luôn tại thám thính lấy La Tân hạ lạc. Đáng tiếc La Tân tự thân vô cùng cẩn thận không nói. Càng thêm là có hải quân phương diện yểm hộ. Cái này liền khiến cho Saki thu hoạch được liên quan tới La Tân tình báo ít càng thêm ít. Hiện tại tốt, La Tân ngay tại trước mắt. Sở Dịch cuối cùng là không cần tại trong biển người mênh mông tìm kiếm. Thế mà... Có một chút Sở Dịch là vô cùng rõ ràng. Vậy nếu không có thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc La Tân. Chỗ qua sinh hoạt thực là vô cùng khó khăn. Vô cùng gian khổ. O'Hara hủy diệt thời điểm. La Tân mới bao nhiêu lớn. Cứ như vậy một cái tiểu nữ hài. Muốn tại đại hải trình bên trong sinh hoạt. Quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hải quân đuổi bắt. CP9 uy hiếp. Hung tàn hải tặc, tăng thêm đại hải trình nguyên bản thì vô cùng tình huống ác liệt La Tân có thể tại dạng này hoàn. Cảnh phía dưới sinh tồn được, nói thật Sở Dịch đều cảm giác là một cái kỳ tích. Cũng hoàn toàn là bởi vì La Tân hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt. Dẫn đến nàng xa muốn so người đồng lứa thành thục nhiều không nói. Sở Dịch đồng dạng có thể tưởng tượng, La Tân cảnh giác giống nhau là rất mạnh. Đối với một cái cảnh giác rất mạnh nữ nhân mà nói, muốn thu hoạch được nàng trợ giúp, cũng không có đơn giản như vậy a. Nhìn lấy La Tân bóng người chậm rãi biến mất trong đám người. Sở Dịch không có ở dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt La Tân, mà là tại tâm lý âm thầm suy nghĩ, vừa mới ta dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi La Tân thời điểm. Cứ việc lấy La Tân thực lực tới nói, nàng không có khả năng phát giác được ta đang dò xét thân phận nàng. Nhưng nữ nhân trực giác, nào đó chút thời gian thật vô cùng đáng sợ. Cơ hồ là ta hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi tại La Tân thân thể trong nháy mắt. Ta rõ ràng có thể cảm giác được La Tân trong nội tâm cảnh sát trường. Chỉ sợ nàng đã biết tại hỗn loạn các lô đảo phía trên. Có người đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng a. Cho nên dưới mắt muốn thu hoạch được La Tân trợ giúp. Ta có hai lựa chọn. Đệ nhất, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Khụ khụ, cái này từ giống như không tốt lắm. Ho khan vài tiếng, Sở Dịch xấu hổ cười cười. Tiếp tục tâm đạo, La Tân là một cái nữ nhân thông minh. Theo nàng có thể khuất phục tại CP9, mượn nhờ CP9 lực lượng sinh tồn được, thì có thể biết La Tân cả người thực là rất thức thời. Nói cách khác, chỉ cần ta báo ra, Tu La, danh hào đến. Vô luận cái dạng gì bận bịu, La Tân đều là có thể giúp đỡ. Nhưng dùng phương pháp này, chỗ xấu chính là, muốn thu hoạch được La Tân lòng tham khó. Tuy nói ta không có đoạt được vua hải tặc xưng hào ý tứ, có thể giống như là La Tân dạng này nhân tài, có thể thu khép tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong là tốt nhất. Giống như là Crocodile như thế bức bách La Tân khuất phục, ân, không tốt, cho nên cái lựa chọn này trên cơ bản có thể không nhìn. Muốn thu hoạch được La Tân trợ giúp, vẫn là cần phải dùng phương pháp thứ hai. Cái kia chính là để La Tân ưa thích sát thiên đoàn hải tặc, để cho nàng có thể chân tâm thực ý thêm vào sát thiên đoàn hải tặc. Thế nhưng là nên làm cái gì tốt đâu? Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch cảm giác muốn kéo áp sát La Tân, độ khó khăn thật rất lớn. La Tân không phải trong trò chơi NPC, người hơi chút làm một chút nhiệm vụ, La Tân độ thiện cảm liền có thể tăng lên không tốt. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, La Tân có thể quy tâm mũ rơm đoàn hải tặc, thực cùng mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mỗi người cá nhân mị lực có quan hệ. Mà Sở Dịch không cho là mình có mũ rơm đoàn hải tặc bên trong những người kia mị lực, càng không có Lắp Phi một dạng ngu ngốc. Muốn La Tân đối sát thiên đoàn hải tặc có tán đồng cảm giác, nói thật còn là rất khó. Huống chi hải tặc nguyên tác bên trong tránh thức ảnh hưởng La Tân tâm tính, chính là hải tặc nguyên tác bên trong chứ danh tư pháp đảo sự kiện a, đó là một cái trùng hợp, cũng có thể nói là tất nhiên phát sinh sự tình, thế mà hoàn toàn là tư pháp đảo sự kiện, làm đến La Tân tránh thức đối mũ rơm đoàn hải tặc có tán đồng cảm giác. Thật chính là muốn qua hết thuộc về mình nhân sinh, muốn thu hoạch được tự do. Xem xét lại Sở Dịch đâu, hắn cũng không thể tự biên tự diễn tư pháp đảo sự kiện a. Vạn nhất sự tình bại lộ lời nói, La Tân coi như đã là sát thiên đoàn hải tặc thành viên, cái kia trong nội tâm nàng có thể không có điểm khúc mắc sao? Cho nên nói, muốn thu phục La Tân là rất khó, cần cũng không phải một chút xíu cơ hội đơn giản như vậy. Nhưng ngay tại Sở Dịch yên lặng tự hỏi, đến cùng như thế nào mới có thể để cho La Tân cam tâm tình nguyện thêm vào sát thiên đoàn hải tặc, lúc bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại, Sở Dịch lại một lần quan sát La Tân hành tung lúc, đúng là phát hiện La Tân gặp phải phiền phức. Đây là bắt cóc. Không sai, La Tân gặp phải phiền phức chính là các lô đảo phía trên vô cùng phổ biến sự tình. Không thể không nói, La Tân là một cái mỹ nữ, mà mỹ nữ tại các lô đảo phía trên thực là vô cùng nguy hiểm. Nơi này có vô số hắc bang, càng là có vô số hắc bang thành viên. Bọn họ tại các lô đảo phía trên vô pháp vô thiên quen, nhìn thấy một cái mỹ nữ sinh ra ác ý, đây đều là các lô đảo phía trên trạng thái bình thường. Kể từ đó, La Tân tự nhiên là gặp phải các lô đảo phía trên hắc bang thành viên dây dưa. Tại những thứ này hắc bang thành viên sinh ra ác ý tình huống dưới, một lần vô cùng có ý tứ bắt cóc liền bắt đầu. Vì cái gì nói vô cùng có ý tứ chứ? Nguyên nhân cũng là La Tân không có hoàn thủ a. Thân thể vì trái ác quỷ năng lực giả, La Tân tại Sở Dịch trong mắt không phải rất mạnh, nhưng một số năng lực tự vệ vẫn là có. Nhưng tại tao ngộ bắt cóc thời điểm, cứ việc La Tân thoạt nhìn là hơi có chút kinh hoàng, nhưng từ nàng không có chút nào phản kháng bắt đầu, Sở Dịch liền biết lần này bắt cóc còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản. Như vậy, tại lần này bắt cóc sự kiện bên trong, ẩn tàng thật nghĩ đến cùng là cái gì đây? Sở Dịch cũng không phải là đần độn, chỉ là hơi chút suy nghĩ vài phút mà thôi. Hắn liền đoán được La Tân ý đồ là cái gì. Ha ha, La Tân quả nhiên là rất thông minh. Nguyên lai lần này bắt cóc là La Khách chuẩn bị câu cá ý tứ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.